Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, đi vạn dặm đường. Tề Quốc Đại Địa, phân ngũ quận, Bắc Hải quận, Đông Huyền quận, Tây Linh quận, Nam Khô quận, còn có Trung ương Tề Đô quận, hợp thành toàn bộ Tề Quốc bản đồ, lấy đủ đều quận làm trung tâm, phóng xạ tứ phương. Hoàng thành, chính là tại trung ương Tề Đô quận bên trong, là Tề Quốc quyền lực trung tâm, quyền quý gia tộc quyền thế, thế gia đại tộc nơi tụ tập, cũng là tranh đấu trung tâm. Tất cả bụi bẩn, không thể tả tụ tập vị trí, ga phường, kỹ viện, nô lệ trận, chợ đêm, ở Hoàng thành mỗi một góc đều tồn tại, mỗi một ngày đều có người đang chết đi. Mỗi một ngày rồi lại có người không ngừng tràn vào hoàng thành. Vì cái gì? Hay là chính bọn hắn đều nói không rõ. Dưới chân thiên tử, quý giá nơi, tấc đất tấc vàng, như gặp kỳ ngộ, nửa cuộc đời không lo. Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới đây hoàng thành bên dưới mai táng bao nhiêu người? Một người công thành danh toại, không biết bước qua bao nhiêu người hài cốt. Đây chính là hoàng thành. Một người ăn thịt người địa phương, nhưng là làm cho vô số người đổ xô tới địa phương. Diệp Linh chính là muốn đi một nơi như vậy, Thanh Vân Tông cũng coi như là một đẳng cấp nghiêm ngặt. Cá lớn nuốt cá bé nơi, nhưng cùng Hoàng Thành so với, rồi lại là kém xa, nơi có người thì có phân tranh. Thanh Vân Tông vị trí Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tự nhiên lĩnh hội không tới cái kia một phần tàn khốc. Thanh Vân Sơn Mạch, vắt ngang Nam Khô, Đông Huyền hai quận, kéo dài vạn dặm, dựa theo Lạc từng nói, ra Thanh Vân Tông, vẫn hướng về Bắc mà đi, ra khỏi núi Mạch chính là Nam Khô quận, tiếp tục hướng về Bắc, liền có thể vào đủ đều quận, một mảnh núi rừng, một người thiếu niên nhảy vọt mà đi, toàn thân áo trắng. Lưng đeo một chiêu kiếm, gương mặt trầm tĩnh, chính là Diệp Linh, một đường hướng về Bắc, khát uống sơn tuyền, mệt lúc ngồi xuống đất mà ngủ, có cảm ngộ lúc chính là luyện kiếm mấy ngày, hoảng hốt thời gian chính là uống xoàng mấy cái, một thanh kiếm, mấy bầu rượu, một người thiếu niên, một đường hướng về Bắc mà đi, như thế nào khổ tu giả, đi vạn dặm đường, tu luyện vạn dặm. Đây cũng là khổ tu giả, Diệp Linh chính là trải qua khổ tu giả sinh hoạt, từ lâm, khe núi, khô cốc, nơi nào đều có thể nhìn thấy Diệp Linh, nhìn thấy kiếm của hắn, có lúc một chiêu kiếm sơn tuyền múa lên, có lúc một chiêu kiếm cuồng phong nổi lên bốn phía, có lúc một chiêu kiếm núi đá đổ nát, dọc theo đường đi, làm bạn Diệp Linh chỉ có kiếm, lấy kiếm làm bạn. Chống đỡ rượu mà ca, vào một loại huyền ảo trạng thái tu luyện. Một tháng, Diệp Linh tu vi đột phá, đan vũ sáu tầng, lại lĩnh ngộ một loại kiếm ý, khô mộc kiếm ý, mộc thuộc tính kiếm ý. Đến đây, Diệp Linh đã nắm trong tay sáu loại kiếm ý. Người thường trong mắt, một người chỉ có thể khống chế một loại kiếm ý, mà Diệp Linh nhưng là có sáu loại kiếm ý. Phá vỡ quy tắc ràng buộc, đi lên một cái cùng tất cả mọi người đạo khác nhau. Đương nhiên, một tháng này đối với Diệp Linh mà nói cũng không chỉ là tu vi đột phá. Còn có mặt khác đột phá, cái kia một loại cảm giác không nói được. Nếu thật sự muốn hình dung, chính là tâm tình, linh hồn lấy được đột phá. Thế tục là che giấu chuyện xấu nơi. Chỉ có núi rừng có thể được một phần thanh tịnh, tu tâm dưỡng tính, chính là muốn ở loại địa phương này, đồ một phần thanh tịnh, tìm một phần an bình, quên mất tất cả. Một tháng, sơn mạch cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Lúc này Diệp Linh bạch y không hề bạch, đã biến thành một thân áo xám, tóc rối tung, tán loạn, thoáng như một từ trong núi rừng đi ra dã nhân. Đứng núi rừng ở ngoài, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn trời, hơi tập trung, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. cưới, cưới, cưới. Một trận thét to tiếng vang lên, mặt đất khẽ chấn động. Diệp Linh nhìn sang, là một đoàn ngựa thồ, mười mấy người, trên người nhuộm ti ti vết máu, như là mới vừa dính vào không lâu, tỏa ra một luồng mùi máu tanh. Lão Vu, phía trước có một người, tựa hồ là một người trẻ tuổi, chúng ta có muốn hay không? Một người tựa hồ là chú ý tới Diệp Linh, hơi run run, hướng về trước nhất một ở Trần Hán Tử nói rằng. Lời nói một nửa, bị, được phía trước ở Trần Hán Tử cắt đứt, đây là nạn trộm cướp nơi địa, mặt sau đạo phỉ đã đuổi theo, chúng ta đã không để ý tới những người khác. Hắn nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng hướng về mặt sau nhìn lại, liếc mắt nhìn Diệp Linh, khẽ lắc đầu, một người thiếu niên, tuy rằng không biết là làm sao đến rồi nơi này. Nhưng một khi bị nơi này đạo phỉ quấn lấy, tất nhiên là có chết vô sanh. Bất quá hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Không giúp được rồi, đi, đừng có ngừng. Trước khi trời tối, chỉ cần có thể đến Ninh Thành, chính là toán tránh được một kiếp rồi. Ở Trần Đại Hán hô, âm thanh rất lớn, mặt sau mười mấy người nhìn về phía Đại Hán, đều là gật đầu, cưỡi, cưỡi. Đoàn người cưỡi ngựa từ Diệp Linh bên người chạy trồm mà qua. Không có dừng lại, chỉ là nhắc nhở Diệp Linh một câu. Người thiếu niên, vùng này là đạo phỉ hung hăng ngang ngược nơi. Mặt sau có không ít đạo phỉ đã đuổi theo. Như muốn mạng sống, chính là tìm một chỗ trốn đi. Hay là còn có thể tránh được một kiếp. Âm thanh truyền đến, Diệp Linh hơi run run, ngẩng đầu. Đoàn người đã đi ra một khoảng cách, đạo phỉ, Diệp Linh lắc đầu, cười nhạt, cũng không hề để ý, nhìn về phía sau một mảnh núi rừng, vừa muốn nói chuyện, lại là một trận tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ là so với vừa nãy người còn nhiều hơn, hướng về Diệp Linh chạy nhanh đến, ha ha, không nghĩ tới hôm nay đi ra lại còn gặp một đại buôn bán, con trồn trắng da lông. Giá trị hơn 1.000 lượng bạc trắng. Nếu như có thể cướp hạ xuống, liền coi như là một tháng qua thu hoạch lớn nhất rồi. Một thanh âm truyền đến, tiếng nói bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau đó chu vi lại vang lên một trận cười to, phảng phất là ở hô ứng hắn. Diệp Linh nhìn sang, thấy được một đám trên người mặc da thú áo lông, thần thái hung ác người, khoảng chừng 30 mấy người, chạy nhanh đến, tựa hồ chính là phía trước một đám người nói tới đạo phỉ. Ồ, phía trước có một người, một đám người bên trong, một người thấy được Diệp Linh, kinh dị một tiếng, nói rằng, một tiểu tử, trực tiếp giết chính là, ngại không xong việc, bên cạnh một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một chút hung ác. Nắm chặt rồi đao, ở mã được quá Diệp Linh thời gian một đao chém về phía Diệp Linh. Xì, máu tươi bắn mạnh, một cái đầu lâu phóng lên trời, đập xuống trên đất, làm cho toàn bộ đạo phỉ đoàn ngựa thồ đều là chấn động. Ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Bên trên đại đạo, một người thiếu niên cầm kiếm, kiếm đang chảy máu. Tránh, đang nhàn nhạt nhìn bọn họ. Thiết lang chết rồi, một người nói rằng, nhìn trên đất không đầu thi, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt sát cơ, dám giết ta thiên lang chạy người, muốn chết, lại một cá nhân nói rằng, rút ra đao, nhìn về phía Diệp Linh, sát ý lạnh lẽo, cẩn thận một chút, đây là một kẻ khó chơi, có thể chém giết chết thiết lang. E sợ không có dễ đối phó như vậy. Một người thiếu niên, có cái gì đáng sợ? Ta một đao là có thể chém hắn. Đến, đều theo ta đồng thời. Giết hắn, một người hô. Sau đó một đám người xông về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Rất lạnh, lạnh đến mức làm người run sợ. Sau một khắc, Tất cả đạo phỉ đều là vẻ mặt cứng lại. Một chiêu kiếm, quá nhanh, tựa hồ là so với phong còn nhanh hơn, chém về phía bọn họ. Sau đó liền một chùm hoành máu tươi. Từng bước, Diệp Linh phảng phất sân vắng bước chậm, nhưng là mỗi một bước hạ xuống đều sẽ chém giết mấy người. Thoáng qua trong lúc đó, chỉ còn sót lại đầy đất xác chết, khắp nơi máu tanh, không một người sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.